Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 659. Chương 6581. Vị trí tôn thứ tư, 2. Cha, con mang tinh hạch 8 màu luyện vào huyết anh ngọc hạnh đan, luyện chế ra nhiều viên huyết anh ngọc hạnh đan, hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt. Vương Thanh Bách cười nói, một loại tiên đan tương tự, tinh hạch hỗn độn thú càng nhiều màu sắc, xác suất thành đan càng thấp, luyện chế ra tiên đan hiệu quả càng tốt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn lấy ra 3 viên tinh hạch 8 màu tinh khiết, đưa cho Vương Thanh Bách, nói, con cầm luyện chế thanh cương uẩn nguyên đan đi. Thanh cương uẩn nguyên đan là tiên đan bậc 3, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, nếu luyện vào tinh hạch 8 màu, hiệu quả đặc biệt tốt. Trên tay hắn còn có nhiều viên tinh hạch 9 màu tinh khiết, chẳng hiếu ca tinh hạch 9 màu cần giữ lại luyện chế ngọc khiếu tiên phù. Vâng, cha. Vương Thanh Bách thu nhận, hắn chưa truy hỏi Vương Trường Sinh từ nơi nào đạt được nhiều tinh hạch 8 màu tinh khiết như vậy, không cần thiết. Rất nhiều tiên đan sư có thể đạt được một viên tinh hạch 8 màu tinh khiết đã rất không tệ rồi. Vương Trường Sinh trước sau cho Vương Thanh Bách 10 viên tinh hạch 8 màu, nói là xa xỉ cũng không đủ. Thu Lâm, tin tức cháu nắm giữ vận mệnh pháp tắc đừng nói cho người ngoài, cũng đừng tùy tiện trước mặt người khác thi triển vận mệnh pháp tắc, biết không? Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, dặn dò. Vương Thu Lâm nắm giữ vận mệnh pháp tắc đối với Vương gia mà nói là một chuyện tốt, đối với hỗn độn thú mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Cháu hiểu rồi. Vương Thu Lâm lập tức đáp ứng. Thân sơ có khác, hắn đã nghĩ rồi, người ngoài mời hắn hỗ trợ bói toán, hắn sẽ không thúc giục vận mệnh pháp tắc bói toán, có thể thúc giục vận mệnh pháp tắc bói toán cho gia tộc, giành lợi ích lớn hơn nữa. Nói tới, không có đám người Thanh Sơn, cháu cũng sẽ không có hôm nay, có chuyện tốt, đừng quên bọn họ. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu không phải Vương Thanh Sơn kiếm được ngộ đạo quả, Vương Thanh Bạch nhường ra ngộ đạo quả, Vương Thu Lâm căn bản không có cơ hội ăn ngộ đạo quả. Cháu hiểu. Vương Thu Lâm đáp ứng. Đúng rồi, Xuyên Minh thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi. Xuyên Minh đã cài vào Diêm La Cung, hắn để lại một ít tinh huyết. Nếu cần, Thu Lâm có thể hỗ trợ bói toán tung tích của hắn. Vương Thanh Bách nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vừa nhắc tới hắn đã kiếm được đan phương một loại tiên đan bậc 3 huyết tê đan. Phái người đưa đan phương về, đan này cùng huyết anh ngọc hạnh đan có hiệu quả như nhau, cần huyết tê thảo 5.000 vạn năm làm dược liệu chính. Vương Trường Sinh cười nói, dựa theo tộc nhân báo cáo, tu sĩ ám đường tay cầm thanh liên bội kiếm được đan phương, liên hệ nhân viên tình báo của gia tộc, phái người đưa đan phương huyết tê đan trở lại. Người khác không rõ tu sĩ ám đường tay cầm thanh liên bội là ai, Vương Trường Sinh biết, chính là Vương Xuyên Minh. Tuế Nguyệt Hồ vừa lúc có thể thúc giục huyết tê thảo sinh trưởng đến 5.000 vạn năm, dùng để luyện chế huyết tê đan. Huyết tê đan, quá tốt rồi, Xuyên Minh có năng lực như vậy. Vương Thanh Bách kinh ngạc nói, khen ngợi một câu. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Thanh Bách cùng Vương Thu Lâm cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên vách tường, ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, đi vào vạn linh đồ, xuất hiện ở dưới tàn cây đạo binh. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trên cây đạo binh có hơn 10 hạt linh đậu, một mảng hào quang màu xanh sáng lên, Vương Sâm hiện ra. Vương Sâm, thượng phẩm linh đậu đâu? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, đã sớm chín rồi, ta đã hái xuống. Vương Sâm giải thích, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong có 15 hạt linh đậu, mỗi một hạt đều có 9 đạo linh văn, đây là thượng phẩm linh đậu. Có thể lấy để luyện chế đậu binh thái ất kim tiên kỳ. Không tệ, vậy mà bồi dưỡng ra nhiều thượng phẩm linh đậu như vậy. Vương Trường Sinh khen. May có chủ nhân cho tạo hóa ngọc lộ, bằng không ta cũng không thể bồi dưỡng ra nhiều thượng phẩm linh đậu như vậy. Vương Sâm khiêm tốn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi hộp ngọc, rời khỏi vạn linh đồ. Hắn tưới một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh đặt ở bên trong. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện chế đậu binh. Thời gian thấm thoát, vạn năm trôi qua. Thiên phù hải vực, kim viên đảo, tổ địa viên gia. Viên gia truyền thừa hơn 5.000 vạn năm, thời kỳ cường thịnh có 13 vị thái ất kim tiên. Ở hỗn độn đại lục có 2 tòa địa thành, là thế lực số 1 số 2 của thiên phù hải vực. Chẳng qua đó là quá khứ rồi, hỗn độn đại lục bùng nổ tiên vẫn đại kiếp. Thái ất kim tiên của viên gia tổn thất hơn phân nửa, về sau lại gặp đại nạn vài lần, viên gia hoàn toàn suy sụp xuống. Nếu không phải có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, chỉ sợ Viên gia đã sớm bị thế lực đối địch tiêu diệt. Viên gia ở trong 50 vạn năm, hai vị tộc nhân tiến vào Thái Ất Kim Tiên, xuất hiện dấu hiệu trung hưng. Kim Viên đạo ánh lửa ngập trời, lượng lớn kiến trúc bị phá hủy, xác nằm khắp nơi. Vương Xuyên Minh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, trên tay cầm một cái nguyên anh, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Mười mấy tu sĩ Kim Tiên bọn Hoàng Yêu Yêu đang cướp đoạt tài nguyên tu tiên, Vương Xuyên Minh không tham dự. Không qua bao lâu, một đạo độn quang màu lam cùng một đạo độn quang màu tím xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Tôn Hải cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Vương Xuyên Minh vội vàng nhìn đón, nói, Tôn trưởng lão, Trần trưởng lão, thế nào, đuổi kịp chưa? Hắn theo Hoàng Yêu Yêu đến Thiên Phù Hải vực, phụng mệnh tìm kiếm động phủ tọa hóa của Vạn Hải Thần Quân. Nghe nói trên tay Vạn Hải Thần Quân có một món thượng phẩm tiên khí Cửu Long Lô. Bảo vật này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, có thể tăng cao xác suất thành đan. Bọn họ tìm kiếm động phủ tọa hóa của Vạn Hải Thần Quân khắp nơi, truy tra đến trên người Viên gia. Vạn Hải Thần Quân rất có thể là bị lão tổ tông Viên gia Viên Thiên Sơn giết. Bọn họ dụ bắt Viên Thiên Tuyết, một vị Thái Ất Kim Tiên của Viên gia. Viên Thiên Tuyết chỉ là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, pháp tắc tiểu thành. Tôn Hải thi triển huyện pháp tắc, khiến hắn lâm vào ảo cảnh, tìm hiểu tung tích của Cửu Long Lô. Bất ngờ phát hiện Viên Thiên Sơn cùng Viên Thiên Tuyết là ngụy tiên. Viên Thiên Sơn và Viên Thiên Tuyết đi tiên vận cốc tầm bảo, đụng phải hỗn độn thú tám màu của Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, bị hỗn độn thú tám màu bắt giữ, mang về Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc. Cao tầng Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc bảo tầng mạng hạ cấm chế ở trên người Viên Thiên Sơn cùng Viên Thiên Tuyết, lưu lại bộ phận tinh huyết cùng tinh hồn của bọn họ. Nếu là bọn họ dám phản bội, liền để Tần Mạng thi triển nguyên rùa pháp tắc, giết bọn họ, lại hứa hẹn lợi ích lớn. Viên Thiên Sơn cùng Viên Thiên Tuyết đầu phục Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc, phụng mệnh lệnh của hỗn độn thú, tìm kiếm món trọng bảo nào đó. Bọn họ chưa tìm được bảo vật Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc muốn tìm, trái lại bất ngờ phát hiện động phủ tọa hóa của Vạn Hải Thần Quân, đạt được Cửu Long Lô. Bọn họ chạy tới Kim Viên Đảo, tính dụ ra để giết Viên Thiên Sơn, chẳng qua bị Viên Thiên Sơn phát hiện. Sau một phen đại chiến, Viên Thiên Sơn chạy trốn, Tôn Hải cùng Trần Kiều đuổi bắt Viên Thiên Sơn, đám người Vương Xuyên Minh phụ trách đối phó con cháu Viên gia, thuận tiện tìm kiếm Cửu Long Lô. Bị hắn thi triển bí thuật chạy trốn rồi, chẳng qua hắn cũng bị chúng ta đánh trọng thương. Đúng rồi, các ngươi tìm được Cửu Long Lô chưa? Tôn Hải biết rõ còn cố hỏi. Cửu Long Lô bảo vật quý trọng như vậy, Viên Thiên Sơn khẳng định sẽ mang ở trên người. Vương Xuyên Minh nói, cái này cần hỏi Hoàng Phu Nhân mới biết được. Hoàng Yêu Yêu là người của Tôn Hải, Vương Xuyên Minh rất biết điều chưa tham dự cướp đoạt bảo vật của Viên gia, bằng không Hoàng Yêu Yêu nói Vương Xuyên Minh đạt được Cửu Long Lô, thì không dễ giải thích. Hoàng Yêu Yêu cũng chạy tới, nói, Tôn tiền bối, chưa phát hiện Cửu Long Lô, hẳn là ở trên người Viên Thiên Sơn. Chúng ta một bước tiếp theo làm thế nào? Trước rời khỏi nơi này, thỉnh cầu chi viện, nhất định phải tìm được Viên Thiên Sơn, đạt được Cửu Long Lô. Tôn Hải trầm giọng nói, nếu đạt được Cửu Long Lô, nộp lên tuyệt đối là một công lớn, có thể đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Tôn tiền bối, muốn mời Mộ Dung tiền bối hỗ trợ hay không? Vương Xuyên Minh khách khí hỏi. Tôn Hải nghĩ một chút, gật gật đầu, chỉ bằng hai người bọn họ, rất khó tìm được Viên Thiên Sơn. Bọn họ cướp đoạt Kim Viên Đảo một lần, rời khỏi nơi này. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Trong thành cửa hàng san sát, ồn ào náo nhiệt. Cửu Cung Phong, chỗ ở của Vương Thu Lâm. Cửu Cung Viên, Vương Thu Lâm. Vương Thanh Bạch cùng Hạ Hầu Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không ngờ con đi ở phía trước chúng ta. Hạ Hầu Giao mỉm cười nói, một nhà ba người bọn họ đều là linh thể giả, Vương Thu Lâm tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, Vương Thanh Bạch cùng Hạ Hầu Giao còn chưa tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc. Vương Thanh Bạch lợi dụng Ngọc Khiếu Tiên Phù mở khiếu thứ 9, hắn và Vương Thu Lâm thỉnh giáo tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc. Hy vọng có thể tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc. Trước đó, hắn bỏ không ít thời gian tìm hiểu thần hồn pháp tắc. Cho dù có bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, hắn cũng chưa tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Điều này cũng không kỳ quái. Một ít thế lực lâu đời có thần hồn công pháp cấp cao, cũng chưa có ai tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Cha mẹ dùng nhiều thời gian một chút, con tin tưởng hai người sẽ thành công. Vương Thu Lâm nói, chỉ hy vọng như thế đi, danh tiếng của con càng lúc càng lớn. Cái này, đối với gia tộc chúng ta, mà nói cũng là một chuyện tốt. Vẻ mặt Vương Thanh Bách đầy vui mừng, nhìn thấy Vương Thu Lâm xuất sắc như vậy, hắn cảm thấy rất tự hào. Trong lòng hắn rất rõ, Vương Thu Lâm có thể tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, có quan hệ rất lớn với việc hắn từng ăn ngộ đạo quả. Đương nhiên, không ăn ngộ đạo quả cũng có thể tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, mỗi người một khác. Rất nhiều thái ớt kim tiên hao phí lượng lớn thời gian đi tìm hiểu chí tôn pháp tắc, kẻ thành công ít ỏi không có mấy. Vương Thu Lâm đang muốn nói cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên. Thu Lâm lão tổ, có chuyện rất quan trọng báo cáo với ngài, ta ngay tại bên ngoài Cửu Cung Phong. Tiến vào nói chuyện đi, Nhất Hân. Vương Thu Lâm phân phó, triệt tiêu cấm chế. Vương Nhất Hân từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm phất tay áo, bạn đang khởi động cấm chế. Trên kênh YouTube đây là tình báo tộc nhân ám đường truyền về. Diêm La Cung đang đuổi bắt một vị thái ất kim tiên tên Viên Thiên Sơn, hắn là Ngụy Tiên. Trên tay có một món Cửu Long Lô. Bảo vật này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, có thể đề cao xác suất thành đan. Chỉ biết ngày sinh tháng đẻ, bản mạng tiên khí của Viên Thiên Sơn, không có tinh huyết long tóc của hắn. Không biết có thể thôi diễn ra tung tích của hắn hay không. Vương Nhất Hân báo cáo. Viên Thiên Sơn, Ngụy Tiên, Cửu Long Lô. Vương Thanh Bách kinh ngạc nói. Vương Nhất Hân lấy ra ba cái ngọc giản, đưa cho ba người bọn Vương Thanh Bách. Thu Lâm, có thể thôi diễn ra không? Hạ Hầu Giao hỏi. Khó mà nói, ta thử một lần đi. Vương Thu Lâm không nói khẳng định, hắn cũng chưa từng thử thôi diễn tung tích của Thái Ất Kim Tiên. Nếu là trước kia, hắn không có nắm chắc gì, nhưng hắn bây giờ nắm giữ vận mệnh pháp tắc, nắm chắc lớn hơn không ít. Thử một chút đi, có thể thôi diễn ra tốt nhất, thôi diễn không được, thì thôi. Vương Thanh Bách nói, nếu có thể đạt được Cửu Long Lô, hắn luyện tinh hạch tám màu vào tiên đan xác suất thành đan sẽ tăng cao không ít. Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, con đi thử một chút đi, thôi diễn ra, lập tức thông báo Nhất Hân. Ba người bọn Vương Thanh Bách đứng dậy cáo từ, để Vương Thu Lâm an tâm thôi diễn tung tích của Viên Thiên Sơn. Thanh Trúc Phong, gian mật thất nào đó. Vương Thanh Sơn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt khép hờ. Năm cây phi kiếm lóe ra linh quang vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, tiếng kiếm rít lên từng đợt. Một lá bùa truyền âm bay vào, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Năm cây phi kiếm dừng chuyển động, Vương Thanh Sơn mở đôi mắt ra. Hắn búng ngón tay, một đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng của Bạch Linh Nhi vang lên, phu quân, Thanh Linh, Thanh Bạch cùng Thu Lâm tìm chàng có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt. Ba người bọn Vương Thanh Linh tới đây, xem ra ra việc lớn rồi. Vương Thanh Sơn đi ra ngoài, tới bên ngoài, hắn nhìn thấy Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Thu Lâm cùng Bạch Linh Nhi ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, tựa như muốn nói chuyện rất quan trọng. Thanh Linh, Thanh Bạch, Thu Lâm, xảy ra việc gì lớn rồi, các ngươi sao, đều tới đây. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Xuyên Minh truyền về tình báo, Diêm La Cung đang tìm Viên Thiên Sơn, trên tay người này có một món thượng phẩm tiên khí Cửu Long Lô, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Thu Lâm nói một lần tình huống sự việc. Hắn căn cứ tình báo Vương Xuyên Minh cung cấp, bằng vào ngày sinh tháng đẻ, bản mạng tiên khí, công pháp của Viên Thiên Sơn, Vương Thu Lâm thôi diễn ra Viên Thiên Sơn xác suất đại khái ở Càn Dương Hải Vực. Sau khi nắm giữ vận mệnh pháp tắc, năng lực thôi diễn của Vương Thu Lâm tăng cao không ít. Viên Thiên Sơn là Ngụy Tiên, làm việc cho Hỗn Độn Thú, giết hắn coi như là thay trời hành đạo. Vương Thanh Linh tính liên hợp đám người Vương Thanh Sơn, cùng nhau đi Càn Dương Hải Vực một chuyến, tiêu diệt Viên Thiên Sơn, giao Cửu Long Lô cho Vương Thanh Bách luyện đan, đề cao tỷ lệ thành đan. Viên Thiên Sơn là thái ất kim tiên trung kỳ, đã bị thương nặng, chỉ cần tìm được hắn, giải quyết hắn không phải vấn đề gì lớn. Càn Dương hải vực này có đại la kim tiên. Vương Thanh Sơn hỏi, không có, căn cứ kết quả Thu Lâm thua diễn, Viên Thiên Sơn rất có thể tránh ở nơi hỏa linh khí nồng đậm. Càn Dương đảo cùng Càn Dương phường thị là nơi hỏa linh khí nồng đậm nhất của Càn Dương hải vực. Vương Thanh Linh nói, muốn ở trong biển người mờ mịt tìm được vị trí của hắn cũng không dễ dàng, nếu hắn tránh ở không gian tiên khí, hoặc che giấu tung tích, đóng cửa không ra, chúng ta làm sao tìm được hắn? Vương Thanh Sơn đưa ra nghi vấn, trên tay cửu thúc có một món bảo vật có thể nghe trộm người tu tiên nói chuyện với nhau, ta đã bảo Thôn Thiên cầm đến đây. Vương Thanh Linh nói, Vương Trường Sinh giao kim lăng kính cho Vương Thôn Thiên bảo quản, tộc nhân, nếu cần, đánh tiếng với Vương Thôn Thiên là được. Ba người chúng ta đi một chuyến là được, Thu Lâm liền không cần đi nữa. Vương Thanh Sơn nói, hắn lo lắng Vương Thu Lâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cháu vẫn là đi cùng đi, có thể thôi diễn tung tích của hắn bất cứ lúc nào, thực lực của cháu không kém, Vương Thu Lâm chủ động xung phong. Thất ca, ngươi chỉ sợ con không biết, Thu Lâm đã tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, con có chúng ta đi theo, không xảy ra việc gì lớn. Vương Thanh Linh giải thích, cháu cũng đi cùng đi, vừa lúc hoạt động một phen. Bạch Linh Nhi chủ động xung phong. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đáp ứng, năm người bọn họ ra tay, chỉ cần tìm được Viên Thiên Sơn, vậy liền có thể tiêu diệt hắn. Bọn họ rời khỏi Thanh Liên Thành, tới Càn Dương Hải Vực. Càn Dương Cung là thế lực số 1 số 2 của Càn Dương Hải Vực, truyền thừa hơn 8.000 vạn năm, thời kỳ cường thịnh, Càn Dương Cung từng xuất hiện Đại La Kim Tiên, tiếc nuối là, ở trong một lần tiên vẫn đại kiếp, Đại La Kim Tiên duy nhất của Càn Dương Cung chết trận. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Càn Dương Cung không có Đại La Kim Tiên, số lượng thái ất Kim Tiên không ít, còn có một môn thuật hợp kích, cho dù là bây giờ, Càn Dương Cung ở Càn Dương Hải Vực vẫn như cũ có quyền phát ngôn rất cao. Càn Dương đảo là tổng đàn Càn Dương Cung, trên đảo núi non hiểm trở, cổ thụ che trời, thác nước hồ lớn. Càn Dương Phong, cấm địa của Càn Dương Cung, nơi đại trưởng lão Càn Dương Cung ở lại. Một gian mật thất, trên vách đá khắc lượng lớn phù văn màu đỏ, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan như vẽ ngồi khoanh chân ở trên một cái giường ngọc màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ đôi mắt khép hờ, toàn thân bị một vầng sáng màu đỏ bao phủ. Trong phòng tràn ngập lượng lớn đốm sáng màu đỏ, những đốm sáng này ùn ùa vào miệng mũi của nàng. Một lát sau, những đốm sáng màu đỏ này đều chui vào trong cơ thể của nàng. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước người thiếu phụ váy đỏ. Vầng sáng màu đỏ ngoài thân thiếu phụ váy đỏ tán đi, mở đôi mắt ra, nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, đồng môn sẽ không quấy rầy nàng tìm tu. Thiếu phụ váy đỏ nắm lấy bùa truyền âm, dùng sức bóp, bùa truyền âm tự bốc cháy. Một thanh âm nam tử cung kính vang lên, sư phụ, thái ất kim tiên của Thanh Liên Vương gia tới đây rồi. Thanh Liên Vương gia. Thiếu phụ váy đỏ kinh ngạc nói. Nàng tự nhiên từng nghe nói Côn Luân Đạo tổ triệu kiến Thanh Liên tiên lữ. Nhưng Càn Dương Cung và Thanh Liên Vương gia không có qua lại gì nha, thái ất kim tiên của Vương gia sao có thể đến. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Trần Nguyệt, thái ất kim tiên của Vương gia ở nơi nào? Có bao nhiêu người? Tu vi gì, biết mục đích của bọn họ hay không? Có hai người, Thanh Liên Kiếm Tôn cùng Nguyễn Kiếm Tiên Tử. Bọn họ đều là thái ất kim tiên sơ kỳ, đang ở nghênh khách sảnh. Tôn Sư Thúc cùng Lưu Sư Thúc đang chiêu đãi bọn họ, còn không rõ ý đồ đến của bọn họ. Một thanh âm nữ tử cung kính vang lên. Chúng ta không có xung đột chính diện với Vương gia chứ? Thiếu phụ váy đỏ tiếp tục hỏi. Không có nha, Càn Dương Hải Vực cùng Thiên Thần Hải Vực cách mấy chục hải vực. Chúng ta căn bản không có bất cứ xung đột gì, hơn nữa địa thành chúng ta nắm giữ lệ thuộc Lôi Minh tộc, căn bản không có bất cứ tiếp xúc gì với Thanh Liên Vương gia. Trần Nguyệt báo cáo chi tiết. Ta biết rồi, ta lập tức đi qua. Thiếu phụ váy đỏ thu hồi pháp bàn màu đỏ, đi ra ngoài. Nghênh khách sảnh, Vương Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi ngồi trên ghế ngọc màu đỏ, một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trên chủ tọa, đang nói chuyện phiếm với bọn họ. Tiên lễ hậu binh. Vương Thanh Sơn cũng không biết Viên Thiên Sơn tránh ở Càn Dương Cung hay Càn Dương Phường Thị, bọn họ phân công nhau hành động. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đến Càn Dương Cung, ba người bọn Vương Thanh Linh thay đổi dung mạo đến Càn Dương Phường Thị, âm thầm tìm kiếm Viên Thiên Sơn. Nghe đại danh Thanh Liên Vương gia đã lâu, hôm nay Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân tới chơi, thiếp thân chưa tiếp đón từ xa. Một thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên. Vừa dứt lời, một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan như vẽ đi vào, khí tức mênh mông như biển. Triệu phu nhân nói đùa rồi, chúng ta không đảm đương nổi Trần phu nhân khen như thế. Vương Thanh Sơn khách khí nói, thiếu phụ váy đỏ là Càn Dương Cung đại trưởng lão Càn Dương tiên tử Triệu Như Yến, thái ất kim tiên hậu kỳ, thành danh nhiều năm. Đúng vậy, cửu thúc nhiều lần nhắc về Triệu phu nhân với chúng ta, khen ngợi Triệu phu nhân đạo pháp cao thâm, Triệu phu nhân nói như vậy, thật đúng là tổn thọ chúng ta. Bạch Linh Nhi nói, ông lão áo bào vàng đứng dậy, nhường ra vị trí, Triệu Như Yến đi đến chủ tọa ngồi xuống. Không biết hai vị đạo hữu đến Càn Dương Cung chúng ta, có gì muốn làm sao? Triệu Như Yến mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy hoang mang. Là có chuyện như vậy, nghe nói Càn Dương Cung các ngươi, và nhiều thế lực cùng nhau khống chế một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ, chúng ta muốn mua từ các ngươi một ít hỗn nguyên thạch. Vương Thanh Sơn nói, mua hỗn nguyên thạch. Triệu Như Yến hơi sửng sốt. Thái Hạo Tiên Quân tinh thông thuật luyện khí, trình độ luyện khí của tiên khí sư Vương gia đều không thấp, bán ra ngoài hỗn độn giáp trụ cùng diệt tiên tiễn, Triệu Như Yến cũng có nghe nói. Càn Dương Cung có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công quá thấp. Hỗn nguyên thạch là vật tư chiến lược quan trọng, Thanh Liên Vương gia phải thái ất kim tiên tới bàn bạc, trái lại cũng hợp tình hợp lý. Triệu phu nhân hẳn là biết gia tộc chúng ta bán ra ngoài hỗn độn giáp trụ, nhu cầu của chúng ta đối với hỗn nguyên thạch rất lớn. Một lần này tới đây, là muốn nói chuyện hợp tác với Triệu phu nhân, chúng ta có thể bán cho các ngươi một ít trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Bạch Linh Nhi nói, hoa khí phát tài, có thể không ra tay, thì không ra tay. Bọn họ không có cách nào xác định Viên Thiên Sơn tránh ở Càn Dương Cung, cũng không biết quan hệ của Viên Thiên Sơn cùng Càn Dương Cung. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ, bao nhiêu hỗn nguyên thạch đổi một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Triệu Như Yến động lòng, nếu có thể mua một lô hỗn độn giáp trụ, Càn Dương Cung có thể bồi dưỡng thêm một đám tiên giáp quân kim tiên kỳ. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Triệu Như Yến, nói, đây là giá, trừ hỗn nguyên thạch, chúng ta còn muốn mua từ Triệu phu nhân một lô tài nguyên tu tiên, đều là thứ chỉ Càn Dương hải vực các ngươi có, Triệu phu nhân có thể chậm rãi xem xét. Triệu Như Yến tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua. Vương đạo hữu, Vương phu nhân đi đường vất vả rồi, Tôn sư đệ, ngươi sắp xếp chỗ ở cho hai vị đạo hữu, trước tiên ở lại Càn Dương đảo, chuyện hợp tác không vội. Triệu Như Yến phân phó. Vậy chúng ta liền quấy rầy rồi. Vương Thanh Sơn đáp ứng, theo ông lão áo bào vàng rời khỏi ngân khách sảnh. Triệu Như Yến lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Lưu sư muội, điều tra một chút, hỗn độn đại lục có sự kiện gì lớn không? Ta luôn cảm thấy không quá thích hợp, Thanh Liên kiếm tôn đích thân tới đây bàn việc làm ăn với chúng ta, thật kỳ quái. Triệu Như Yến phân phó. Bối phận của Thanh Liên kiếm tôn chỉ dưới Thanh Liên tiên lữ, Vương Thanh Sơn không tu luyện cho tốt, tự mình tới đây mua hỗn nguyên thạch của Càn Dương Cung, quả thật có chút kỳ quái. Thiếu phụ váy tím lên tiếng, lấy ra một tấm pháp bàn màu tím, đánh vào một đạo pháp quyết, liên hệ. Non nửa khắc đồng hồ sau, ông lão áo bào vàng đã trở lại. Triệu sư tỷ, ta an trí bọn họ ở Nghinh Tiên Phong. Ông lão áo bào vàng nói, đây là bảng giá của bọn họ, ngươi xem một chút. Triệu Như Yến đưa ngọc giản màu xanh cho ông lão áo bào vàng. Thần thức ông lão áo bào vàng đã qua, có chút kinh ngạc nói, giá này quá có lời rồi. Càn Dương Cung dùng hỗn nguyên thạch có thể luyện chế 3 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, đổi một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, 5 phần tài liệu. Tiên khí sư của Càn Dương Cung cũng không nhất định có thể luyện chế ra một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Bọn họ giao dịch với thế lực khác, cần hỗn nguyên thạch đủ luyện chế 5 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, mới có thể đổi một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Vương gia không có khả năng không biết giá thị trường, để lợi nhiều như vậy, khẳng định có mưu đồ. Thiếu phụ váy tím thu hồi pháp bàn màu tím, nói, Triệu sư tỷ, Nam Cung tiên tộc cướp được thái ất tạo hóa hồ, nghe nói có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú chín màu. Nam Cung Đức Trí còn giết một vị đại la kim tiên của sát cáp nhĩ bộ lạc, vương gia mua hỗn nguyên thạch từ nhiều thế lực, số lượng không rõ. Nói như thế, sát cáp nhĩ bộ lạc có thể muốn đối phó Nam Cung tiên tộc. Vương gia thu thập lượng lớn hỗn nguyên thạch là vì luyện chế hỗn độn giáp trụ, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Ông lão áo bào vàng phân tích, Tôn Thiên Dương, thái ất kim tiên sơ kỳ. Cho dù như thế, giá của vương gia quá hời rồi, ta cũng không tin trên trời có bánh rớt xuống, vừa vặn nện ở trên người chúng ta. Thiếu phụ váy tím nghi hoặc nói, Lưu Mai, thái ất kim tiên sơ kỳ. Người tới là khách, chiêu đãi bọn họ cho tốt, bọn họ, nếu có nhu cầu gì, khẳng định sẽ mở miệng. Triệu Như Yến phân phó. Nghinh Tiên Phong, một tòa trang viên yên tĩnh. Một tòa lầu các màu lam cao 3 tầng, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ngồi trên ghế, Bạch Linh Nhi cầm trên tay kim lăng kính, nghe trộm tu sĩ Càn Dương Cung nói chuyện. Tạm thời chưa phát hiện vấn đề, có lẽ Viên Thiên Sơn chỉ là tránh ở Càn Dương hải vực, không có quan hệ gì với Càn Dương Cung. Bạch Linh Nhi nói, chỉ hy vọng như thế đi. Vương Thanh Sơn phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng bay ra, chính là Vương Lôi, hắn đã tu luyện đến Kim Tiên hậu kỳ. Chúng ta mấy ngày nay bàn bạc việc làm ăn với Thái Ất Kim Tiên của Càn Dương Cung, ngươi dùng kim lăng kính nghe trộm, xem có manh mối về Viên Thiên Sơn hay không. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, chủ nhân. Vương Lôi đáp ứng. Một ngày nhanh chóng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tôn Thiên Dương tới, mời Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đến Càn Dương Phong, Triệu Như Yến cùng Lưu Mai cũng có mặt. Nói chuyện phím chốc lát, Triệu Như Yến nói tới việc chính, Vương đạo hữu, chúng ta có thể bán cho ngươi hỗn nguyên thạch, nhưng giá quá hời rồi, các ngươi nhường ra nhiều lợi ích như vậy, có yêu cầu gì? Không dối Triệu phu nhân, chúng ta đang đuổi bắt một tu sĩ kim tiên, chỉ biết người này họ Viên, thần thông không nhỏ. Đương nhiên, hắn có lẽ không phải họ Viên, chúng ta thu được tin tức tin cậy, người này chạy trốn tới Càn Dương Hải Vực, chúng ta muốn mời các ngươi hỗ trợ tìm kiếm người này, sau khi xong việc, chúng ta có thâm tà khác. Vương Thanh Sơn nói, nếu Viên Thiên Sơn tránh ở Càn Dương đảo, này một phen lý do này có thể sẽ dẫn lên sự cảnh giác của đám người Triệu Như Yến, âm thầm nói chuyện sẽ lộ ra dấu vết. Tu sĩ kim tiên họ Viên, có bức tranh người này hay không? Triệu Như Yến nói, không có. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu. Vương Đạo Hữu, người này rốt cuộc đã làm chuyện gì, có thể để các ngươi tự mình ra tay. Tôn Thiên Dương nghi hoặc nói, hắn giết tộc nhân cựu thúc cựu thẩm trọng điểm bồi dưỡng, nếu Vân Không Không gặp chuyện không may, hắn có thể tiến vào thái ất kim tiên. Vương Thanh Sơn dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Vân Vân Không là tộc nhân trung tâm Uông Như Yên bị ra, đi tiên linh hải vực tiên linh trũng tầm bảo thân tử đạo tiêu, việc này được nhiều người biết tới. Vân Không là vị hậu nhân kia thiên cầm tiên tử tìm kiếm ở tiên linh hải vực. Tôn Mai nói, đúng vậy, tin tức của Tôn phu nhân rất linh thông nha, chúng ta thật không dễ gì ra được tin tức hung thủ, vừa muốn ra tay, hắn đã chạy mất. Vương Thanh Sơn nói, Càn Dương hải vực cũng không nhỏ, muốn tìm được một vị kim tiên không dễ dàng nhỉ, cũng không phải dựa vào phát mấy tờ bố cáo có thể tìm được người này. Triệu Như Yến nói, tộc nhân thanh liên tiên nữ trọng điểm bồi dưỡng bị giết, thanh liên kiếm tôn đích thân ra tay truy tra hung thủ, tất cả hợp tình hợp lý. Thế lực các ngươi ở Càn Dương hải vực không nhỏ, các ngươi, nếu hỗ trợ, tốt xấu gì cũng có hy vọng, bằng không dựa vào chúng ta, không khác biển rộng tìm kim. Vương Thanh Sơn nói, không thành vấn đề, chúng ta có thể phái người giúp các ngươi tìm kiếm người này, chẳng qua không có tranh, chỉ biết họ Viên, có tu vi kim tiên, chúng ta rất khó tìm được hắn. Triệu Như Yến nói, manh mối Vương Thanh Sơn cung cấp quá ít, cần sức người nghe mệnh trời đi, tránh cho đả thảo kinh xà, xin Triệu phu nhân đừng đề cập Vương gia chúng ta, lại càng đừng báo cho bên ngoài biết sự tồn tại của chúng ta, các ngươi ở chỗ sáng tìm kiếm, chúng ta tuần tra trong bóng tối. Vương Thanh Sơn nói, nếu tuyên dương khắp nơi, cho dù bọn họ đắc thủ, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới Diêm La Cung hoài nghi. Vương gia không ra mặt, có thể giảm bớt sự hoài nghi của Diêm La Cung. Việc nhỏ, bao ở trên người chúng ta. Lưu sư muội, việc này giao cho ngươi đi làm. Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân khó được đến một chuyến, ở lại Càn Dương đảo thêm một đoạn thời gian, cũng để chúng ta tận tình địa chủ. Triệu Như Yến đáp ứng, vụ làm ăn này quá có lời rồi, nói là tìm kiếm. Càn Dương cung làm chút bộ dáng cũng có thể lừa gạt qua được. Vậy làm phiền Triệu phu nhân rồi. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Triệu Như Yến gật gật đầu, bắt đầu nói chuyện phiếm với Vương Thanh Sơn. Càn Dương Phường Thị là phường thị cầm cờ đi trước của Càn Dương hải vực, thương lữ tập hợp, Càn Dương cung phải thái ất kim tiên tọa trấn. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, cửa hàng sang sát, người đi đường như thủy triều. Một tòa tiểu viện ngói lam yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu lam cao 2 tầng cùng một đình đá màu lam. Vương Thanh Linh, Vương Thu Lâm cùng Vương Thanh Bạch ngồi ở trong đình đá màu lam, đang nói cái gì? Bọn họ thay đổi dung mạo tiến vào Càn Dương Phường Thị, âm thầm tìm kiếm Viên Thiên Sơn, không ra ngoài dự kiến, không thu hoạch được gì. Đổi vị trí tự hỏi, Viên Thiên Sơn thật sự chạy trốn tới Càn Dương Phường Thị, cũng sẽ không dùng chân dung, biện pháp ổn thỏa nhất, Viên Thiên Sơn trốn vào bảo vật loại không gian. Để kim tiên hoặc chân tiên dẫn hắn tiến vào phường thị, ta lại thua diễn một lần, xác suất hắn ở Càn Dương phường thị đặc biệt lớn, ở nơi nào, thì không rõ. Vương Thu Lâm nói, hắn thi triển vận mệnh pháp tắc, nhiều lần thua diễn, Viên Thiên Sơn xác suất đại khái ở Càn Dương phường thị. Thất ca bài trừ hoài nghi của Càn Dương cung là có thể hội hợp với chúng ta, hy vọng Càn Dương cung sẽ không bao che hắn. Vương Thanh Linh nói, bọn họ lo lắng là Viên Thiên Sơn cùng thái ất kim tiên của Càn Dương cung có tình bạn cũ, Tôn Hải, vì độc chiếm bảo vật, chưa mang tin tức Viên Thiên Sơn là ngụy tiên truyền ra. Ở trong mắt bên ngoài, Kim Viên đảo bị thế lực thần bí công phá, còn cháu Viên gia chạy tứ tán khắp nơi. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Xuyên Minh. Xuyên Minh, có manh mối mới không? Vương Thanh Linh hỏi. Diêm La cung tra được bao nhiêu manh mối, Vương Xuyên Minh nắm giữ những manh mối này, liền có thể thông báo gia tộc. Viên Thiên Sơn và Ngọc Âm Thượng Nhân của Huyền Âm Hải Vực có quan hệ cá nhân, chúng ta đang ở Huyền Âm Hải Vực, bọn Tôn Hải chuẩn bị ra tay đối với Ngọc Âm Thượng Nhân. Vương Xuyên Bình nói, còn có manh mối khác không? Vương Thanh Linh hỏi, tạm thời không có, nếu có manh mối mới, ta sẽ lập tức thông báo ngài. Vương Xuyên Bình nói, tạm thời không cần, an toàn của ngươi quan trọng nhất, Thu Lâm đã thua diễn được vị trí của người này, chẳng qua còn chưa tìm được. Nếu là tìm không thấy người này, ta lại liên hệ ngươi, ngươi chú ý an toàn. Vương Thanh Linh dặn dò, Vương Xuyên Minh một mình gia nhập Diêm La Cung, nếu là bại lộ thân phận, khẳng định bị giết. Truyền thừa bản có thể hồi sinh Vương Xuyên Minh, nhưng thời gian quá dài, gần trăm vạn năm rồi, Vương Thanh Phong còn chưa sống lại. Rõ. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Thanh Linh gật gật đầu, chặt đứt liên hệ. Vương Thanh Bạch lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, bước nhanh đi về phía cửa sân. Hắn mở ra cửa sân, một thiếu phụ váy trắng ngũ quan bình thường đứng ở cửa. Thiếu phụ váy trắng đi vào, ngũ quan chợt mơ hồ, khôi phục chân dung, chính là Bạch Linh Nhi. Thất tẩu, ngươi sao lại tới đây, Thất ca đâu? Vương Thanh Linh nói, phu quân còn ở Càn Dương Cung làm khách, bảo ta đưa kim lăng kính tới đây, đã bài trừ hiện trên của Càn Dương Cung, bọn họ sẽ phối hợp chúng ta đuổi bắt Viên Thiên Sơn. Bạch Linh Nhi nói, Vương Thanh Sơn đề cập đuổi bắt kim tiên họ Viên, chủ yếu là ném đá vào đường, Vương Lôi dùng kim lăng kính nghe trộm, chưa phát hiện bất cứ tin tức nào về Viên Thiên Sơn. Đám người Triệu Như Yến cảm thấy nhặt được món hời lớn, đương nhiên, bọn họ cũng hoài nghi mục đích chân thật của Vương Thanh Sơn, nhưng lý do của Vương Thanh Sơn hợp tình hợp lý, bọn họ cũng liền không quản nữa. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ở Càn Dương đảo hơn một tháng, Càn Dương cùng phái người tìm kiếm tu sĩ họ Viên Kim Tiên Kỳ, tìm được một ít người hiềm nghi, đều không phải người Vương Thanh Sơn muốn tìm, điều này ở trong dự kiến của bọn họ. Lúc này, Vương Thanh Sơn lại đưa ra, để Càn Dương Cung phái người ở trong phường thị tra, điều tra từng nhà, Càn Dương Cung đương nhiên không vui, động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng phường thị làm ăn. Vương Thanh Sơn hứa hẹn, tìm được người này, có thể bán cho Càn Dương Cung một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, Triệu Như Yến rất sảng khoái đáp ứng. Thượng phẩm diệt tiên pháo chính là tài nguyên chiến lược quan trọng, luyện chế độ khó rất cao, tài liệu trung tâm thất tinh kim tụy thần tinh không dễ tìm. Thượng phẩm diệt tiên pháo chính là chiếc bánh Vương Thanh Sơn vẽ ra. Càn Dương Cung muốn ăn được cái bánh này, tự nhiên sẽ dụng tâm hỗ trợ. Bạch Linh Nhi nói đơn giản một lần tình hình sự việc, Vương Thanh Linh gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân công nhau hành động. Thất tẩu ngươi dùng kim lăng kính ngay trộm, Thu Lâm hỗ trợ thôi diễn, ta đi lối ra phường thị gác, Thanh Bạch đi Càn Dương Điện gác. Càn Dương Điện có nhiều tòa truyền tống trận đối ngoại, có thể truyền tống đến nơi khác. Ba người bọn Vương Thanh Bạch gật gật đầu, phân công nhau hành động. Lượng lớn tu sĩ Càn Dương Cung xuất hiện ở trong phường thị, bọn họ điều tra từng nhà, trọng điểm thẩm tra tu sĩ Kim Tiên, chỉ cần không phải họ Viên, hoặc là tu sĩ họ Viên chưa biết, vậy không thành vấn đề. Càn Dương Cung dán báo cáo, một vị Kim Tiên họ Viên cướp giết đệ tử trung tâm của Càn Dương Cung, treo thưởng số tiền lớn người này. Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không báo chi tiết cho Triệu Như Yến, nếu truy bắt Thái Ất Kim Tiên họ Viên, thứ nhất, Càn Dương Cung chưa chắc sẽ hỗ trợ. Ai biết người này thần thông như thế nào? Thứ hai, Diêm La Cung, nếu biết việc này, khẳng định nổi lòng nghi ngờ. Nếu là một tu sĩ Kim Tiên, lòng nghi ngờ của Diêm La Cung sẽ nhỏ hơn một chút. Càn Dương Cung nói là đuổi bắt Kim Tiên họ Viên, vẫn dọa không ít Kim Tiên. Bọn họ cho rằng Càn Dương Cung đang tìm mình, vội vàng rời khỏi phường thị. Càn Dương Cung cũng không ngăn trở. Phần lớn tu sĩ lúc này mới an tâm. Một tòa lầu các màu đỏ cao ba tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Kim Diễm Các. Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn đẩy ra cửa phòng Kim Diễm Các, đi vào. Hắn bước nhanh tới cửa một gian mật thất, phát ra một lá bùa truyền âm. Cửa mật thất mở ra, thanh niên áo vàng đi vào, trên vách đá mật thất lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Một ông lão áo bào vàng sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên bồ đoàn màu vàng. Ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt nhỏ, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Chuyện gì vậy? Càn Dương Cung đột nhiên đuổi bắt tu sĩ họ Viên. Ông lão áo bào vàng nhíu mày nói, giọng điệu vô lực. Lão chính là Viên Thiên Sơn, sau khi thi triển bí thuật chạy thoát, lão tới Càn Dương Hải Vực. Viên Thiên Sơn trốn vào trong không gian tiên khí, để linh thú của mình dẫn lão tiến vào Càn Dương phường thị. Không rõ, bọn họ điều tra từng nhà, nếu là không ra khỏi cửa phối hợp, vậy thì phái người đóng ở cửa. Có không ít tu sĩ Kim Tiên rời khỏi phường thị rồi. Chủ nhân, nếu không chúng ta rời khỏi đi, bọn họ không nhận ra ta. Hẳn là không có vấn đề. Thanh niên áo vàng đề nghị. Kim Nhan, bản thể là hỏa nhan thú kim tiên kỳ, linh thú của Viên Thiên Sơn. Bọn họ điều tra như thế nào, chỉ là hỏi mấy câu. Viên Thiên Sơn nhíu mày hỏi. Tu sĩ Càn Dương Cung mang theo trung phẩm trắc tiên kính, hỏi khi nào đi vào phường thị, có người nào có thể làm chứng, có từng mua tiên dược tiên đang chữa thương hay không. Kim Nhan báo cáo chi tiết, hắn đã xem tình hình đệ tử Càn Dương Cung điều tra. Sắc mặt Viên Thiên Sơn trở nên rất khó coi, ngay cả trung phẩm trắc tiên kính cũng dùng tới, rất khó giấu giếm qua được. Cho dù có thể giấu được, tới Càn Dương phường thị khi nào, còn cần cung cấp nhân chứng, vậy thì khó rồi. Hắn bảo Kim Nham đi thu thập tiên đan tiên dược chữa thương, tu sĩ Càn Dương Cung nói không chừng sẽ tra tới trên người Kim Nham. Viên Thiên Sơn lấy ra một tấm ngọc bội màu vàng đưa cho Kim Nham, nói, tấm kim lân bội này ngươi đeo lên, trung phẩm trắc tiên kính không kiểm tra ra được ngươi nói dối. Bọn họ tra tới Kim Diễm Lâu, ngươi đừng lộ ra dấu vết. Bây giờ rời khỏi phường thị, chẳng phải là nói rõ trong lòng có quỷ, hắn liền không rời khỏi, tránh ở phường thị. Hắn không tin, Càn Dương Cung có thể từ trong biển người mênh mông lôi hắn ra được. Viên Thiên Sơn sau khi đầu nhập vào hỗn độn thú, đã sớm đề phòng một ngày này, bồi dưỡng Kim Nham, cho dù Viên Thiên Tuyết cũng không biết sự tồn tại của Kim Nham. Vâng, chủ nhân. Kim Nham đáp ứng, thu hồi kim lân bội. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to Càn Dương Viên. Trong vườn đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Một tòa đình đá màu đỏ sáu cạnh, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn ngồi ở trong đình đá, cầm trên tay một tấm kiền tiên kính màu xanh. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Như Yến. Vương Thanh Linh ngồi ở một bên, Vương Mộng đứng ở bên người của nàng. Tu sĩ Càn Dương Cung ở trong phường thị điều tra từng nhà, Bạch Linh Nhi lợi dụng kim lăng kính nghe trộm. Nghe được không ít tu sĩ cấp cao nói chuyện, trong đó khách ở Kim Diễm Lâu đã dẫn tới Bạch Linh Nhi hoài nghi. Khách ở Kim Diễm Lâu chưa nói tới Viên Gia cùng Thiên Phù Hải Vực, chẳng qua bọn họ muốn đeo kim lân bội, giấu được trắc tiên kính thẩm tra, tỏ rõ trong lòng có quỷ. Căn cứ Vương Thu Lâm thua diễn, Viên Thiên Sơn ở nơi hỏa linh khí dư thừa, Kim Diễm Lâu vừa lúc phù hợp. Toàn lực phối hợp Vương Phu Nhân, chẳng qua cũng phải chú ý ảnh hưởng, lấy danh nghĩa phối hợp thẩm tra. Mời người ở Kim Diễm Lâu đến Càn Dương Viên điều tra, giao cho Vương Tiên Tử thẩm tra, nếu là người bọn họ muốn tìm, vậy hỗ trợ bắt giữ người này, nếu không phải, nên nhận lỗi, thì nhận lỗi. Triệu Như Yến phân phó, nàng ngay từ đầu cũng không muốn phối hợp, ai biết ở trong Kim Diễm Lâu là người nào, nhỡ đâu là đệ tử thế lực lớn nào đó, hoặc Thái Ất Kim Tiên, làm như vậy không phải dựng lên kẻ địch sao. Vương Thanh Sơn hứa hẹn, nếu nhận sai. Vương gia cho một lượng lớn tài nguyên tu tiên làm bồi thường, nếu là hung thủ, trừ bán cho Triệu Như Yến một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, còn tặng kèm một bình thanh cương uẩn nguyên đang luyện vào tinh hạch bảy màu, chẳng qua Càn Dương Cung cần toàn lực phối hợp truy bắt hung phạm. Không có cách nào cả, Vương Thanh Sơn cho quá nhiều rồi, Triệu Như Yến đáp ứng hỗ trợ. Vâng, Triệu sư tỷ. Ông lão áo bào vàng đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Thẩm Thạch, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Phiền ngươi rồi. Thẩm đạo hữu. Vương Thanh Linh khách khí nói. Triệu sư tỷ đã mở miệng, lão phu tự nhiên tòng mệnh. Thẩm Thạch lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Hứa sư điệt, mời hộ khách kia đến Càn Dương Viên thẩm tra, cứ nói vì thuận tiện điều tra, biết chưa? Vâng, thẩm sư thúc. Một thanh âm nam tử cung kính vang lên. Thẩm Thạch thu hồi pháp bàn đưa tin, nói, Vương tiên tử, ngươi đừng sư hồn. Đối với người này, được không, nhỡ đâu người này, là đệ tử thế lực lớn, vậy không dễ thu xếp. Lúc ta thẩm vấn, thẩm đạo hữu có thể ở một bên quan sát, chẳng qua nội dung, thì không thể để ngươi nghe. Nếu nhầm, chúng ta tự mình tới cửa xin lỗi. Vương Thanh Linh nghiêm mặt nói, nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thanh Bạch, ngươi cùng thất tẩu canh giữ ở phụ cận Kim Diễm Lâu, nếu có ai rời khỏi Kim Diễm Lâu, đừng kinh động bọn họ. Đuổi theo bọn họ là được. Biết rồi, tỷ. Vương Thanh Bạch đáp ứng. Kim Nham đứng ở cửa Kim Diễm Lâu. Một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn đứng ở cửa. Cái gì, cần đi Càn Dương Viên thẩm tra. Kim Nham lộ ra vẻ mặt không vui. Điều tra từng nhà quá phiền toái. Vì bất việc, cùng nhau đến Càn Dương Viên phối hợp thẩm tra. Cũng không phải chỉ đưa một mình ngươi qua đó. Thanh niên áo đỏ nói. Kim Nham nhìn trái nhìn phải. Nhìn thấy không ít hộ khách đi theo tu sĩ Càn Dương Cung rời khỏi. Người khác đều đã đi, vậy ngươi cũng đi qua đi, Càn Dương Cung còn không đến mức sư hồn, đối với tất cả mọi người. Thanh âm của Viên Thiên Sơn vang lên bên tai Kim Nhan. Đây là truyền âm, thanh niên áo đỏ không nghe được. Được rồi, vậy ta đi theo ngươi một chuyến vợ. Kim Nhan đáp ứng, theo thanh niên áo đỏ rời khỏi, tới cửa Càn Dương Viên, thấy được lượng lớn tu sĩ đang xếp hàng tiến vào Càn Dương Viên. Từng vị tu sĩ tiến vào Càn Dương Viên, không qua bao lâu, bọn họ liền đi ra, vẻ mặt thoải mái. Ta còn cho rằng, phải làm gì cơ, dùng Trắc Tiên Bàn hỏi mấy câu liền cho chúng ta rời khỏi. Nếu là điều tra từng nhà, phương thị làm ăn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tốn thời gian tốn sức, như vậy tiện hơn nhiều. Tên Kim Thiên họ Viên kia lá gan không nhỏ, dám giết đệ tử trung tâm của Càn Dương Cung. Một ít tu sĩ thông qua thẩm tra đi ngang qua bên người Kim Nhan, mồm năm miệng mười nói không ngừng. Non nửa khắc sau, Kim Nhan đi vào Càn Dương Viên, Vương Bổng đi tới, dẫn hắn tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Thanh Linh cùng Thẩm Thạch ngồi ở trong đình đá. Trong lòng Kim Nhan căng thẳng, cúi người hành lễ. Vương Thanh Linh giơ tay phải, một cái bát tròn màu xanh rời tay, nháy mắt phóng to, phun ra một màn hào quang màu xanh, bao phủ về phía Kim Nhan. Tiền bối. Kim Nhan bị dọa nhảy dựng, đang muốn tránh đi, Vương Bổng phát ra một vòng sáng vàng ống, nhanh chóng xẹt qua Kim Nhan thân thể, Kim Nhan cảm giác buồn ngủ, mí mắt đánh nhau. Màn hào quang màu xanh bao phủ Kim Nhan cùng Vương Bổng, thân thể Vương Thanh Linh thoải mái xuyên qua màn hào quang màu xanh, kết hợp một thể với Vương Bổng. Màn hào quang màu xanh chủ yếu là phòng ngừa nghe trộm, Thẩm Thạch có thể nhìn thấy Vương Thanh Linh thẩm tra, không nghe được nội dung cụ thể. Người tới từ Thiên Phù Hải Vực. Vương Thanh Linh mở miệng nói. Không sai. Kim Nham trả lời, vẻ mặt hoảng hốt, buồn ngủ. Kim Bạn Diễm Lâu còn có người nhỉ, hắn là gì của ngươi? Có phải họ Viên hay không? Có phải Thái Ức Kim Tiên hay không? Có phải bị trọng thương hay không? Vương Thanh Linh hỏi. Chủ nhân ở Kim Diễm Lâu, là họ Viên. Là Thái Ức Kim Tiên, chủ nhân đã bị thương nặng. Kim Nhan nói, đôi mắt Vương Thanh Linh sáng ngời, nàng có thể xác định, Viên Thiên Sơn trốn ở Kim Diễm Lâu, Thái Ức Kim Tiên họ Viên đến từ Thiên Phù Hải Vực hơn nữa bị thương nặng, khẳng định là Viên Thiên Sơn. Vương Thanh Linh lấy ra một tòa bảo tháp màu xanh, thu đi Kim Nhan. Bấm pháp quyết, màn hào quang màu xanh tan đi, thu hồi bát tròn màu xanh. Vương Tiên Tử, hắn là các ngươi người muốn tìm. Thẩm Thạch hỏi. Vương Thanh Linh gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Có hai người từ Kim Diễm Lâu đi ra, hướng về lối ra phường thị cùng Càn Dương Điện chạy đi, tộc nhân của ta đã bám theo rồi. Vương Thanh Linh nói ra lời này, đừng ra tay ở trong phường thị. Thẩm Thạch nói, yên tâm, chúng ta sẽ để hắn rời khỏi phường thị. Vương Thanh Linh đáp ứng, lấy ra một tấm pháp bàn màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Rời khỏi Càn Dương Viên, ngoài Càn Dương phường thị, một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn. Một đạo độn quang màu vàng nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Hư không nổi lên dao động, một cái lông trảo màu trắng bỗng dưng hiện lên, đánh trúng độn quang màu vàng, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ từ trên trời giáng xuống, đập về phía mặt đất. Ông lão áo bào vàng chính là Viên Thiên Sơn, nhưng lão đã thay đổi dung mạo. Ánh mắt lão hoảng sợ. Lão thật sự không nghĩ ra, đối phương làm sao biết lão trốn ở Kim Diễm Lâu. Lão không kịp nghĩ nhiều, sau một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu trắng bay vút đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Viên Thiên Sơn há mồm phun ra năm cây phi đao lóe ra hào quang màu vàng, chém nắm đấm khổng lồ màu trắng vỡ nát. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Thanh Bạch hiện ra, xuất hiện ở phía sau Viên Thiên Sơn. Phong pháp tắc. Viên Thiên Sơn bị dọa nhảy dựng, bấm pháp quyết. Năm cây phi đao màu vàng kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém về phía Vương Thanh Bạch, đồng thời thi triển cho bản thân một đạo phòng ngự. Nắm tay phải Vương Thanh Bạch nở rộ hào quang màu trắng, tung một cú đấm, đánh bay lưỡi đao khổng lồ màu vàng, tay trái hóa thành lông trảo màu trắng, thoải mái xuyên thủng phòng ngự của Viên Thiên Sơn, xuyên thủng ngực hắn. Một cái nguyên anh vừa rời cơ thể, đã bị Vương Thanh Bạch bắt giữ, sư hồn, đối với nó, quả nhiên là ngươi. Vương Thanh Bạch lộ ra vẻ mặt vui mừng, cửu long lô ngay tại trên người Viên Thiên Sơn. Hắn lục soát đi tài vật trên người Viên Thiên Sơn, thiêu hủy thi thể, hóa thành một đạo độn quang màu trắng rời khỏi nơi đây. Càn Dương đảo, Càn Dương điện. Ninh khách sảnh, Triệu Như Yến ngồi ở trên chủ tọa, Vương Thanh Sơn và Lưu Mai ngồi ở một bên. Quấy rầy nhiều ngày, chúng ta cũng nên cáo từ rồi, đa tạ Triệu phu nhân hỗ trợ, ngươi phái người tới Thanh Liên Thành, giao dịch với tộc nhân của ta là được. Về sau cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Vương Thanh Sơn nói, Một lần này có thể đạt được Cửu Long Lưu, đầu tiên được lợi, bởi Vương Xuyên Minh báo tin, tiếp theo là Vương Thu Lâm thôi diễn, Bạch Linh Nhi lợi dụng Kim Lăng Kính nghe trộm. Vương Thanh Sơn thử Triệu Như Yến, xác nhận Viên Thiên Sơn không ở Càn Dương Đảo, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch lúc này mới ở phường thị tìm được Viên Thiên Sơn. Đây là kết quả bọn họ chung sức hợp tác, có Cửu Long Lưu, Vương Thanh Bách luyện chế tiên đan bậc ba xác suất thành công càng cao hơn. Được, ngày khác có rảnh, thiếp thân nhất định đi Thanh Liên Thành làm khách. Triệu Như Yến mỉm cười nói, bọn họ không tốn sức gì cả, chỉ xuất động một đám đệ tử, có thể lấy giá ưu đãi mua từ Vương gia một lôi trung phẩm hỗn độn giáp trụ cùng một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, còn có thể đạt được một bình thanh cương uẩn nguyên đan. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Lưu sư muội, thay ta tiễn Vương đạo hữu một chút. Triệu Như Yến nói, Lưu Mai đứng dậy tiễn, tự mình tiễn Vương Thanh Sơn rời khỏi. Vương Thanh Sơn rời khỏi, nụ cười trên mặt Triệu Như Yến động lại, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt Thẩm Thạch. Thẩm sư đệ, biết bọn họ đang tìm người nào không? Triệu Như Yến hỏi, không biết, nàng ấy lúc thẩm vấn cũng đề phòng ta, nàng ấy và linh thú kết hợp một thể, thi triển mộng pháp tác thẩm vấn một vị kim tiên. Nội dung cụ thể không rõ, có thể khẳng định là, người này đối với bọn họ mà nói rất quan trọng. Thẩm Thạch nói, việc này đừng truyền ra ngoài, cứ dựa theo nội dung bố cáo tuyên dương là được. Triệu Như Yến phân phó, Vương Thanh Sơn nói là đuổi bắt hung thủ giết hại Vương Vân Không, Triệu Như Yến luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng nàng lại không biết nơi nào có vấn đề, chỉ biết Vương gia đang đuổi bắt một tu sĩ kim tiên họ Viên. Trừ tin tức này, tình huống khác hoàn toàn không biết gì cả. Một lần này hợp tác với Vương gia, Càn Dương cung kiếm lớn rồi. Vâng, Triệu sư tỷ. Thẩm Thạch đáp ứng. Triệu Như Yến thu hồi truyền tiên kính, quay về chỗ ở tu luyện. Huyền âm hải vực, mạn hải vực xanh thẳm nào đó, vạn dặm không mây. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, một mạn hào quang màu lam thật lớn phóng lên trời, kèm theo từng đợt tiên âm. Một đạo hào quang màu xanh xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh. Hào quang màu xanh còn chưa bay ra xa bao nhiêu. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, một cột nước màu lam to lớn vô cùng phóng lên trời. Hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu, chân trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Ngọc âm thượng nhân, Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ. Nàng há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, đánh tan cột nước màu lam. Hư không trên đỉnh đầu Ngọc âm thượng nhân nổi lên dao động, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu lam bỗng dưng hiện lên, phun ra một vần sáng màu lam. Bao phủ về phía Ngọc Âm Thượng Nhân. Ngọc Âm Thượng Nhân đang muốn tránh đi, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm lớn tinh huyết màu đen, khí tức uể oải xuống, nàng bị độc pháp tắc đánh thành bị thương nặng. Vầng sáng màu lam che kín Ngọc Âm Thượng Nhân, đem quấn vào màu lam tòa tháp khổng lồ bên trong. Một đạo độn quang màu lam từ xa xa bay tới, một cái chớp động ngừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Tôn Hải. Tôn Hải bay vào trong tòa tháp khổng lồ màu lam. Hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Một lát sau, hai đạo độn quang dừng lại, hiện ra bóng người Vương Xuyên Minh cùng Hoàng Yêu Yêu. Bọn họ phối hợp Tôn Hải tập kích Ngọc Âm Thượng Nhân, Tôn Hải thành công. Tôn Hải từ trong tòa tháp khổng lồ màu lam bay ra, sắc mặt âm trầm. Tôn trưởng lão, thế nào? Hoàng Yêu Yêu hỏi. Cô ta quả thật quen biết Viên Thiên Sơn, nhưng Viên Thiên Sơn đoạn thời gian gần đây không liên hệ nàng. Tôn Hải nhíu mày nói. Bắc Hải tiên vực diện tích không nhỏ, muốn tìm được Viên Thiên Sơn cũng không dễ dàng. Nếu mang thân phận ngụy tiên của Viên Thiên Sơn tuyên dương ra ngoài, Viên Thiên Sơn có thể sẽ bị Thái Ất Kim tiên khác tiêu diệt, Cửu Long Lô cũng liền không có cách nào rơi vào trên tay Tôn Hải. Bắc Hải tiên vực không nhỏ, chúng ta đi đâu tìm hắn? Vương Xuyên Minh hỏi, tiếp tục tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm được hắn, phải đạt được Cửu Long Lô. Tôn Hải trầm giọng nói, hắn bấm pháp quyết. Tòa tháp khổng lồ màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về ống tay áo hắn. Tôn Hải lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Mộ Dung Băng. Mộ Dung tiên tử, có manh mối gì không? Tôn Hải hỏi. Không có, ngươi bên đó thì sao? Mộ Dung Băng hỏi. Ta đã tiêu diệt Ngọc Âm Thượng Nhân, cô ta gần đây chưa từng liên hệ Viên Thiên Sơn, bây giờ manh mối đều đứt rồi. Tôn Hải nhíu mày nói. Vậy thì không có cách nào nữa, đừng đạo hữu liên hệ ta, có nhiệm vụ mới, ta chỉ sợ không có thể giúp ngươi rồi. Tống tiểu hữu tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi hỗ trợ đi. Mộ Dung Băng nói, được rồi, ngươi làm việc đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Tôn Hải nói xong lời này, thu hồi truyền tiên kính. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Tôn Hải lấy ra một con thuyền bay hào quang màu lam lưu chuyển bất định, chở ba người bọn họ rời khỏi nơi đây. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Một tà trang viên chim hót hoa thơm, thủy tà hành lang, kỳ hoa dị thạch. Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao ngồi ở trong một tà đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trôi qua lâu như vậy, bọn họ hẳn là đến Càn Dương Hải Vực rồi, cũng không biết có tìm được Viên Thiên Sơn hay không. Hạ Hầu Giao nói, hẳn là không có vấn đề lớn, ta bây giờ chỉ chờ bọn họ kiếm được Cửu Long Lô luyện đan. Vương Thanh Bách nói, Vương Trường Sinh luyện chế cho hắn một cái lò luyện đan thượng phẩm, luyện đan có sự tăng thêm nhất định, so với Cửu Long Lô vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hạ Hầu Giao đang muốn nói cái gì, Vương Thanh Bách nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, bọn họ đã trở lại, Thu Lâm, vào đi, không cần phát bùa truyền âm. Vừa dứt lời, Vương Thu Lâm từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Thế nào, thành công chưa? Vương Thanh Bách hỏi, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Vương Thu Lâm mỉm cười gật gật đầu, phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, hiện ra một cái đỉnh lô màu đỏ cao bằng nửa người. Mặt ngoài đỉnh lô có khắc chính con chân lông cỡ nhỏ trông rất sống động, ba chân hai tai. Cửu Long Lô, quá tốt rồi. Vương Thanh Bách kích động nói. Hắn nghĩ tới điều gì, truy hỏi, đám người Thất Ca đâu, bọn họ không cùng nhau trở về với con. Cha, Thất Thúc bọn họ đều đã trở lại, trở về tu luyện rồi, bảo con giao Cửu Long Lô cho cha. Vương Thu Lâm giải thích. Thu Lâm, Viên Thiên Sơn đâu? Hạ Hầu Giao hỏi. Giải quyết rồi, thần hồn câu diệt. Đúng rồi, chúng ta có phát hiện ngoài dự liệu, sát cáp nhĩ bộ bảo bọn họ ở hậu phương tìm kiếm một món bảo vật, nghe nói bảo vật này cấp bậc rất cao, bọn họ chính là tìm kiếm bảo vật này, lúc này mới bất ngờ phát hiện động phủ tọa hóa của Vạn Hải Thần Quân. Vương Thu Lâm nói, bảo vật gì? Vương Thanh Bách hỏi, không biết, hỗn độn thú sát cáp nhĩ bộ lạc nói rất mơ hồ, chỉ biết bảo vật này cấp bậc rất cao, rất có thể là cực phẩm tiên khí. Vương Thu Lâm nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.